Chương 106, có tiền đều không kiếm. Sau 8 canh giờ, kia Bạch Lang vẫn như cũ thần thái sáng láng, thậm chí thể nội huyền khí ngược lại là càng thêm nồng đậm. Điền Dũng Kình quả thực là mừng rỡ như điên, lập tức hướng quân ký tiệm thuốc xuống lại. Nhưng hắn nhưng lại không biết, bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Kia vương gia cần thua về sau, cực kỳ không cam tâm, vợ y ma vụng trộm theo đuôi sau lưng hắn, cu nở dê theo tới. Bây giờ còn muốn cùng hắn tranh đoạt cái này duy nhất một bình huyền lực dịch vương gia cần chế nhạo xong Điền Dũng Kình, lập tức nhìn về phía Trần Khánh Phong, các ngươi trong tiệm loại này đặc kỹ huyền lực dịch, ta bao chọn. Gia hỏa này ra bao nhiêu giá cả, ta so với hắn thêm ra một lần. Điền Dũng Kình cắn răng nói, lan mẹ ngươi bình này huyền lực dịch là La Ho Tư nhìn thấy trước, ai cũng đừng nghĩ đoạt không phải liền là kim tệ sao, làm La Ho Tư không có sao. Điền Dũng Kình khí liên nói tục đều tuân ra tới. Cấp tốc móc ra một túi lớn vàng nhét vào trên quầy. Nơi này là 8 vạn kim tệ, huyền lực dịch tiểu gia ta cầm đi. Hắn quay người muốn đi, lại bị Trần Khánh Phong gọi lại. Điền đại thiếu, vương đại thiếu, đông gia có mệnh, đặc cấp huyền lực dịch chỉ bán một ngụm giá, cũng không đấu giá đấu giá. Mà lại, mỗi ngày tổng cộng cũng chỉ cung cấp một bình, tới trước được trước. Còn xin hai vị thứ lỗi. Trần Khánh Phong cung cung kính kính chuyển đạt lấy Mộ Nhan dặn dò. Cả người lại là đã gần như sở mặt tạ. Lao thiên, 1 vạn kim tệ coi như xong, 4 vạn kim tệ, 8 vạn kim tệ, bọn hắn vờ ơ y ma cu nở dê tranh nhau mua đây chỉ là một bình huyền lực dịch đã. Chẳng lẽ, quân tiểu thư luyện chế ra tới huyền lực dịch, thật sự có thần kỳ như vậy sao? Vương gia cần sắc mặt lập tức có chút khó coi, có tiền đều không kiếm, các ngươi đông gia sẽ không phải là đầu óc có vấn đề a. Trần Khánh Phong nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là khách khí nói, thật có lỗi. Đông gia phân phó, bản điếm tất nhiên sẽ 100% tuân thủ. Điền Dũng Kình cười ha ha, giờ khác này cuối cùng là sẽ ra chút bị vương gia cần theo dõi khí. Hán triều vương gia cần lung lay trong tay huyền lực dịch, đắc ý cười nói, không có ý tư a tới trước được trước, hôm nay bình này huyền lực dịch, là bản đại thiếu nói xong, Điền Dũng Kình nên ngang rời đi. Vương gia cần nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn là cưỡng chế nộ khí, nhìn về phía Trần Khánh Phong. Vậy ta dự định ngày mai cũng có thể đi. Cái này cũng không được. Trần Khánh Phong nhắm mắt nói, đông gia quy định, mỗi ngày mỗi loại thuốc chỉ bán một bình, không tiếp thụ có kẻ mặc cả, không tiếp thụ dự định, tới trước được trước tốt tốt ta còn chưa từng thấy như thế kỳ hoa quy định. Ngày mai bản thiếu gia nhất định phải mua được các ngươi cái gọi là đặc cấp huyền lực dịch, ta ngược lại là muốn nhìn, các ngươi đông gia luyện dược trình độ, đến cùng xứng đôi không xứng đôi. Hắn kia tính xấu nói xong. Vương gia cần sắc mặt khó coi đi. Trần Khánh Phong ngơ ngác đứng tại chỗ nửa ngày, túi đầu nhìn xem trên quầy 4 vạn kim tệ, lại nhìn xem giống tuyết giá đỡ. Phanh một tiếng, hắn đứng lên, cấp tốc đóng cửa lại, hướng hậu viện phóng đi. Còn mở cái gì cửa hàng A, một bình huyền lực dịch bán 4 vạn kim tệ, 4 vạn kim tệ A cái này đều bù đắp được bọn hắn cửa hàng nửa năm thu nhập 3A. Hôm nay huyền lực dịch cũng bị nhân mua đi rồi. Mộ Nhan thần sắc bình tĩnh nói. Mua đi liền mua đi rồi ngươi làm gì lại như thế ngạc nhiên, nhưng có thể thế nhưng là kia là huyền lực dịch A, 4 vạn kim tệ A. Quân tiểu thư, ngươi luyện chế huyền lực dịch, đến cùng có cái gì ma lực vì cái gì đều bán ngoại hạng như vậy giá tiền, bọn hắn lại còn điên cuồng như vậy tranh mua. Mộ Nhan mỉm cười, đột nhiên cổ tay khẽ đảo, lòng bàn tay xuất hiện một cái màu nâu bình sứ, ngươi đem dược tề này uống hết. Thấu chương xong.